Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 108, tọa thực Tiên Tăng Vương đệ nhị thế. Tiên Tăng Vương, tiên cổ thời kỳ lừng lẫy nổi danh tồn tại, cùng với lục đạo luân hồi tiên vương, vô trung tiên vương sóng vai. Lúc này, ở đây cường giả không một không biến sắc. Bọn họ không nghĩ tới Tiên Tăng Vương còn sống, hơn nữa sống ra đệ nhị thế, chính là Ngô Trần. Cái này, Kim Cương giáo lão giáo chủ há miệng, lại phát hiện không biết nên nói cái gì, trong lòng bị khiếp sợ bao trùm. Bên kia, Ngô Trần cùng dị vực chí tôn chiến đấu, thần quang nở rộ, thân ảnh giao thoa, hư không như sôi trào đại dương mênh mông, chìm nổi thoải mái. Giống, chiến đến bây giờ, tiên huyết sinh linh giống giận, hung quang sát ý ngập trời, gây nên thiên địa khủng bố dị tượng. Tà Xích Huyết Chí Tôn không bị thua, hắn thiêu đốt tự thân, thiêu đốt sinh mệnh, muốn cùng Ngô Trần chém giết. Ngô Trần đạm nhiên, động thiên thần hoàn tạo ra sát na, thần hoàn giống như thiên địa hỏa lô, cuồn cuộn tiên hỏa như suối ra bên ngoài mạo. Hư không cháy, thiên địa tinh khí cũng bắt đầu dấy lên. Phương thiên địa này bị đốt, có hướng về xa hơn khu vực lan tràn xu thế. Tràng diện khủng bố, tựa như cửu thiên bị đốt thủng. Tràng cảnh cực kỳ kinh khủng. Đế quan cường giả run rẩy, sợ hãi nhìn chăm chú vào vòm trời Ngô Trần nhất cử nhất động. Hắn đây là muốn đốt thủng phương này thế giới. Một gã đại kỵ sĩ chỉ hướng về bầu trời, cả người run rẩy, tê cả da đầu, những cái này tinh thể bị đốt. Trên hư không, từng đạo hỏa cầu vẽ ra sáng lạn, giống như lưu tinh vũ, mặc dù tại phía xa 3000 châu một ít đại châu cũng là có thể thấy. Lưu tinh vũ, có đại châu nhân ngẩng đầu, mắt lộ ra nghi hoặc nói rằng, không phải, đó không phải là lưu tinh vũ. Đó là từng cái tinh thể. Trời ạ, rốt cuộc là người nào làm được? Đeo sao thể đều đánh rớt. Mấy cái đại châu nhân sôi trào, thần sắc hoảng sợ, có kinh sợ có kính nể. Trên vòng trời mỹ lệ mà sáng chói lưu tinh vũ, đều là từng cái tinh thể. Oanh, động thiên thần hoàn, như thiên địa dung lô, luyện thế gian tất cả. Dị vực chí tôn mạnh mẽ đại sát chiêu không có vào thần hoàn, như đá ném vào biển rộng, không nổi lên một tia sóng lớn. Ngô Trần tới gần dị vực chí tôn trước mặt, ngăn cản dị vực chí tôn tự sát cử động. Phù một tiếng, tiên huyết văng khắp nơi, dị vực chí tôn bị chảm sát. Giờ khắc này, thiên địa phiếm hồng, huyết quang yêu dị, nhiễm đỏ vòm trời. Nhiều tiếng đau thương tiếng truyền ra, lại tựa như từ cuối chân trời truyền đến. Thiên địa dị biến, dưới bắt đầu huyết sắc mưa, là thiên khốc dị tượng, có chí tôn vẫn lạc. Không người cấm khu sát biên giới, từ 3000 đại châu chạy tới giáo chủ cấp cường giả. Nhìn huyết vũ thiên khốc vòm trời, đều là biến sắc, có chí tôn ở diện tích không người cấm khu chiến đấu, đồng thời bị chém giết. Tin tức này từ một gã giáo chủ cấp cường giả trong miệng vang lên, lấy tốc độ nhanh nhất truyền về mỗi bên đại châu. Cùng lúc đó, Ngô Trần chém xuống dị vực chí tôn đầu lâu, chí tôn máu một giọt máu nhỏ xuống đại địa, ùng ùng một tiếng, đại địa lõm xuống vực sâu hố to, sơn mạch đổ nát, chí tôn máu một giọt áp sập đại địa. Khủng bố như vậy, Ngô Trần giam cầm lấy một chùm sáng đoàn, đó là thiết huyết sinh linh còn sót lại linh hồn. Hắn như một đầu tóc điên cuồng mãnh thú ở quang đoàn nội loạn vọt. Làm gì được tác dụng quá mức không? Từ hư không đi xuống, Ngô Trần đi tới Lang Nha Bổng lão giả đám người trước mặt. Mọi người như đối mặt tiên vương giống nhau, thần sắc không phải tự nhiên, cung kính màu sắc, như hỏi vì sao. Đây còn phải nói, trước mắt có thể là một vị chí tôn, chảm sát dị vực chí tôn chí tôn. Cùng lúc đó, Tiên Tăng Vương ngôn ngữ ở Ngô Trần trong đầu vang lên. Ngô Trần, thừa dịp hiện tại lực lượng của ta còn chưa tiêu tán, tiến nhập truyền tống trận, đi trước dị vực, nhớ kỹ ở chỗ này khắc trở về đại trận. Nghe vậy, Ngô Trần âm thầm ngạch thủ. Đây là dị vực chí tôn bộ phận linh hồn ký ức, ghi chép dị vực truyền tống trận cùng với xâm lấn chuẩn bị kế hoạch. Ngô Trần đem quang đoàn đưa cho Lang Nha Bổng lão già, vung tay lên, ở yêu dị truyền tống trận một bên bày một huyền ảo đại trận. Sau đó cất bước hướng yêu dị truyền tống trận. Tiền bối, ngươi đây là dự định làm cái gì? Có một gã đại kỵ sĩ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lão giáo chủ cũng là vội vàng hỏi. Đồ nhi, ngươi muốn đi đâu? Ngô Trần xoay người lại liếc nhìn một thân, hướng về phía lão giáo chủ mỉm cười, lưu lại một ngữ, tiến nhập xương máu lượn lờ truyền tống trận. Ta muốn tới dị vực, sư tôn giúp ta chiếu cố tốt trái đất Hoa Hạ. Sau một khắc, Ngô Trần biến mất ở truyền tống trận, huyết vụ tiêu tán, yêu giá truyền tống trận văng tung tóe, toàn trường không nói gì, tịch triệt không tiếng động. Một lát sau, có đế quan cường giả lên tiếng, trong mắt mang theo sùng kính màu sắc, gắt gao nhìn kỹ vỡ nát yêu giá truyền tống trận. Tiên Tăng Vương muốn đi dị vực, lẽ nào hắn là chuẩn bị muốn một thân một mình? Mọi người nghe nói, thân thể run lên, Tiên Tăng Vương đại nghĩa, không hổ là tiên cổ thời kỳ cùng dị vực bất hủ chi vương đại chiến Tiên Tăng Vương. Hắn đến bây giờ ngàn trăm vạn năm trôi qua, như cũ cho chúng ta cửu thiên thập địa suy nghĩ, ai, bọn ta không bằng Tiên Tăng Vương a. Đế quan các cường giả cảm thán, trong mắt có kính nể ngấn lệ, nghiễm nhiên ở đây chư cường đã đem Ngô Trần nhận định là Tiên Tăng Vương. Hơn nữa đối với Ngô Trần đi dị vực, cho rằng là Ngô Trần không biết sợ, vì cửu thiên thập địa, một thân một mình đi trước dị vực phá hủy dị vực xâm lấn kế hoạch. Dù sao, ngay cả là đem truyền tống trận hủy diệt, đó cũng là trị ngọn không trị gốc, chỉ có đi trước dị vực hủy diệt kế hoạch mới là căn bản. Mà Ngô Trần đi trước dị vực, dưới cái nhìn của bọn họ liền là như thế. Trong lúc nhất thời, mọi người đem Ngô Trần mang theo đại nhân đại nghĩa, vô tư kính dâng danh hiệu, còn có cường giả rưng rưng, hướng về phía truyền tống trận chắp tay hướng Tiên Tăng Vương chào. Thấy thế, đế quan cường giả dồn dập noi theo. Phải biết rằng, tiên cổ thời kỳ cùng dị vực chiến tranh thảm thiết nhất, cái kia nhất thời đại, liền tiên vương đều muốn vẫn lạc. Thiên khốc hiện tượng hầu như mỗi ngày đều ở trên diễn. Tiên Tăng Vương từ tiên cổ thời đại cho tới bây giờ loạn cổ thời kỳ, kéo dài qua hai cái thời kỳ, nhưng đang bảo vệ cửu thiên thập địa, lớn như thế can đảm tinh thần, khiến cho người cảm giác nước mắt khóc thương. Bên kia, đế quan các cường giả chạy đều là đối Kim Cương giáo lão giáo chủ ngạch thủ hữu hảo ý bảo. Vô luận là đại kỵ sĩ vẫn là bất luận kẻ nào đều là như vậy. Vị đạo hữu này, ngày khác nếu như Tiên Tăng Vương có hy vọng trở về, cũng xin cho ta biết các loại. Chờ một tiếng, làm phiền đạo hữu. Đế quan một vị trí cường đại kỵ sĩ chắp tay nói, Tử Mông đám người vẻ mặt kinh sắc. Vị này trí cường đại kỵ sĩ nhưng là độn nhất đỉnh phong cường già, cư nhiên đối với một gã chảm ngã sơ kỳ người cung kính như thế. Mà nguyên nhân chỉ là bởi vì Kim Cương giáo lão giáo chủ là Ngô Trần sư tôn. Bởi vì mọi người rõ ràng nghe Ngô Trần trước khi đi đối với Kim Cương giáo lão giáo chủ xưng hô sư tôn, bị Tiên Tăng Vương tán thành vi sư tôn, đây tuyệt đối là đáng giá người đi tôn kính. Coi như thực lực của hắn so với chính mình yếu, nhưng là hướng về phía Tiên Tăng Vương đại danh, cũng phải kính ý ba phần. Lão giáo chủ mặc dù thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng, thế nhưng bị so với chính mình 2.7 cường đại vô số lần cường giả hữu hảo như vậy, hắn lần đầu tiên gặp phải, cũng may lão giáo chủ nhiều năm tu dưỡng, chắp tay đáp lễ, đạo hữu nói đùa, đồ nhi ta nếu như trở về, tất nhiên thông báo đế quan. Hắn vừa nói, trong lòng vung lên một tự hào, mà lão giáo chủ sư tôn, lúc gần đi vẻ mặt tươi cười vỗ vỗ lão giáo chủ bả vai. Nói, đồ nhi, ngươi làm không tệ, lần này, độc trúc vị này lão giáo chủ sư tôn cười đến vui vẻ nhất. Bởi vì Ngô Trần nhưng là hắn đồ tôn, hiện nay hắn trở về đế quan, không nói địa vị, chỉ là khẩu ngữ quyền uy cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Chỉ vì hắn là tiên tăng vương sư tôn lão sư, mặc dù hắn cũng không thèm để ý những thứ này danh tiếng cùng với quyền lực. Thế nhưng có thể chỉ vào đại danh đỉnh đỉnh tiên tăng vương sư tổ danh hiệu, gấp bội cảm thấy vinh hạnh. Còn như Tử Mông, chiến tộc lão tộc nhân, Tiệt Thiên giáo lão giáo chủ vẻ mặt ước ao kim cương giáo lão giáo chủ nhặt được bảo, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.